tôi biết ghi mối tình đầu tiên trong đời, mang những chua cay nhưng vẫn còn đẹp mãi người ơi. Nàng là học sinh ngày ngày thường hay che nón đi qua nhà tôi, nhiều khi mơ ước trao đến nàng vài câu tâm tình, nhưng ý phân vân khi thấy tình đời quá mong manh. Rồi chọn ngày xanh, chọn một tình yêu tha thiết nhưng riêng chỉ có mình. Ba năm trôi qua mối tình là tình cấm, giã từ người mình yêu tôi bước chân ra tiền tuyến. Đôi lúc muốn biên thư cho sầu vơi, tiếc rằng tôi chẳng được biết tên người. Ngày mai tôi nghĩ em sẽ một lần đi theo chồng, không nhớ không thương không tiếc gì người đã thầm yêu. Thuyền tình chìm sâu, một người khổ đau trong lúc em vui hạnh phúc. Lần đi theo chồng, không nhớ không thương không tiếc gì người đã thầm yêu. Thuyền tình chìm sâu, một người khổ đau trong lúc em vui hạnh phúc nhiều. Thuyền tình chìm sâu, một người khổ đau trong lúc